Chàng rể siêu cấp, chương 2343, toàn quân tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy nhầm, tiếng nổ không ngừng, tiếng kêu trong trận doanh của đỉnh Lam Sơn cũng thảm thiết không ngừng, mặc dù Lục Vô Thần cực kỳ nhanh chóng lập tức đuổi theo ngăn cản Hàn Tam Thiên, nhưng rõ ràng cũng ít nhiều có chút chậm trễ. Quan trọng nhất chính là khi thân thể Hàn Tam Thiên đã hóa thành tám đạo thân ảnh, sức lực của một người Lục Vô Thần lại càng phải cố gắng hết sức. Sau mấy lần chấn động liên tiếp, người trên đỉnh Lam Sơn bị Hàn Tam Thiên đánh cho người chết ngựa đổ. Những đại gia tộc trước sau gì vẫn là đại gia tộc, tuyệt đối không thể tạo thành một đội quân đoàn kết dưới sự hỗn loạn của dược thần các, dưới sự sợ hãi bọn họ sẽ bị đánh cho tan tác, nhưng đỉnh Lam Sơn sẽ không. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Lục Nhã Hiện, đám người này đã ổn định cục diện, bày ra thế bao vây, lấy Lục Vô Thần làm trung tâm, đảo ngược lại vây công Hàn Tam Thiên. Hai bên huyết chiến không dứt. Sắc mặt Ngao Thế lạnh như băng, trong mắt là lửa giận mãnh liệt, hắn đang cân nhắc nên tiến hay lui. Xuất phát từ lợi ích, tất nhiên hắn chỉ hận Hàn Tạm Thiên không thể đấu đến một sống một còn với đỉnh Lam Sơn, khi đó hắn liền có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng theo tôn nghiêm mà nói, hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng vào lúc này, Vương Hoãn Chi chậm rãi đi tới, nhẹ giọng mà nói. Hàn Tam Thiên, người này quả thực là quá đáng, năm lần bảy lượt coi thường ngài thì thôi, kết quả lại còn đả thương ngài và nhục mạ ngài, mới vừa rồi lại còn không khách khí công kích trực tiếp ngài, khẩu khí này, chúng ta nuốt không trôi được. Đúng vậy, ra ra, mặt mũi của Hải Vực Vĩnh Sinh chúng ta cũng sắp mất sạch rồi, nếu như không tìm được chỗ đứng. Làm sao kẻ dưới phục tùng đây? Ngao Thế nhường mày một cái, quay lại nhìn, chỉ thấy các binh lính sau lưng cúi đầu ủ rũ, buồn bã. Hơn nữa, mặc dù không biết Hàn Tam Thiên đang muốn đòi cái gì từ Lục Nhã Tâm, có thể nghe ra Hàn Tam Thiên đang uy hiếp Lục Nhã Tâm, ta sợ lỡ như đỉnh Lam Sơn không chịu nổi, dứt khoát chịu khuất phục lời Hàn Tam Thiên, vậy. SSS, nghe nói như vậy, nhất thời Ngao Thế hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, trước đây đánh giá thấp thế lực của tiểu tử Hàn Tam Thiên này, vẫn cảm thấy hắn không thể bị lôi kéo bởi Lục Vô Thần, nhưng hôm nay cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu Hàn Tam Thiên có thể lực vượt trội thu thập đỉnh Lam Sơn kia thì là loại tình hình gì? Ngao lão, không nên do dự, Hàn Tam Thiên vẫn luôn hỏi nhưng Lục Nhã Tâm không trả lời, đây là Lục Nhã Tâm không chấp nhận, Hàn Tam Thiên liền công kích, nếu như chấp nhận thì sao? Cuối cùng Vương Hoãn Chi cũng chốt xuống lại bằng câu này, không thể không nói rằng đã chạm vào nỗi lòng của Ngao Thế. Sự thật như vậy, cho dù Vương Hoãn Chi hiểu là đi ngược lại với sự thật nhưng đứng ở góc độ của người khác mà nói, đây đúng là một tín hiệu và nguy cơ vô cùng lớn. Nhất là đối với Ngao Thế mà nói lại càng quan trọng. Kẻ thù mới lại thêm nguy cơ, lúc này sau khi suy nghĩ đắn đo Ngao Thế mới hạ quyết tâm. Thông báo cho tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Dạ, Vương Hoãn Chi che giấu niềm vui trong lòng, lặng lẽ lui xuống. Hắn làm như vậy tất nhiên không phải cân nhắc vì Hải Vực Vĩnh Sinh, càng vì mình là chính. Hàn Tam Thiên mạnh như vậy, nếu mình đụng chạm với hắn, một khi người này rút tay lại, kết quả của mình nhất định sẽ giống như Diệp Cô Thành vậy, một điểm này dường như không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, có thể mình còn chết sớm hơn cả Diệp Cô Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Hàn Tam Thiên đang bị bao vây, dĩ nhiên lựa chọn tốt nhất là loại bỏ cái loại tai họa ngầm này đi là điều bắt buộc phải làm. Tiểu nhi rốt nát, lão phu niệm tình người rất có thiên phú, dựa vào lòng luyến tiếc và quý trọng nhân tài mới khoan dung người, nhân nhượng người khắp nơi, nhưng người cuồng vọng vô tri, lại mưu toan trà đạp tôn nghiêm của Hải Vực Vĩnh Sinh ta thực sự khó tha thứ cho ngươi, Hải Vực Vĩnh Sinh nghe lệnh. Có, sau lưng, chúng tướng của Hải Vực Vĩnh Sinh cùng hô lên đáp lại, vạn phần uy nghiêm. Theo ta ra trận tiêu diệt tên nghịch tử đó. Ngôn Tình Sùng, giả, tiếng nói vừa dứt Ngạo Thế vung tay lên, trong nháy mắt mấy chục nghìn đại quân của Dược Thần Các và Hải Vực Vĩnh Sinh giống như lũ lụt mênh mông vậy tuôn đến nơi mà hai bên đỉnh Lam Sơn và Hàn Tam Thiên đang kịch chiến. Lục huynh, ta tới giúp ngươi. Mặc dù đã tự mình suy xét nhưng vào lúc này Ngao Thế vẫn như cũ không quên phải đạt được danh tiếng tốt mặc dù đang làm điều xấu. Có thêm Ngao Thế gia nhập nhất thời toàn bộ cuộc chiến bỗng thay đổi. Cuộc vây công Ma Long ở núi Khốn Long khi đó bỗng nhiên lại tái hiện lần nữa trên người Hàn Tam Thiên. Mặc dù Hàn Tam Thiên rất mạnh nhưng đối mặt với đại quân gần trăm nghìn điên cuồng vây công, lại có hai đại chân thần Lục Vô Thần và Ngao Thế hợp lực giáp công, cũng thật sự là có chút mệt nhọc chạy thục mạng. Đừng nói bắt Lục Nhã Tâm, cho dù là nhìn cũng hoàn toàn không thấy được rốt cuộc Lục Nhã Tâm ở chỗ nào. Kiên cường đánh với bọn họ cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Hàn Tam Thiên nhìn vào một khe hở nhỏ, bát đạo chân thân tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Đột phá ra ngoài tìm được Lục Nhã Tâm là sự lựa chọn tốt nhất và cũng là duy nhất. Tới đây, Hàn Tam Thiên tức giận thét một tiếng, tám đạo kim thần hóa thành tám đạo quang ảnh, tay cầm búa bàn cố hóa thành ảnh sáng màu xanh, đi qua nơi nào thì nơi đó kim gãy, khiên vỡ, một mảnh thổn thức, chỉ có điều, bức tường người quả, thực quá dày, búa bàn cổ của Hàn Tam Thiên gột người như bùn, nhưng từ đầu đến cuối cùng thể nào đột phá tầng tầng bức tường người đếm không xuể kia, mà Hàn Tam Thiên chỉ hơi dừng chân một chút là mấy trăm đạo thương đặt chéo lên nhau liền trực đâm tới. Hàn Tam Thiên bỗng nhiên lùi lại, bởi vì mấy đao thương đặt chéo lên nhau kia mà trên người Hàn Tam Thiên đã có không ít vết máu nhàn nhạt, chỉ có điều trên mặt Hàn Tam Thiên lại không có chút sợ hãi và hốt hoảng nào, có chăng qua cũng chỉ là nụ cười nghiền ngẫm, cùng với đó là cặp mắt đỏ ngầu. Ta muốn trước khi các người chết, hãy cảm nhận trước tu là địa ngục đi. Tiếng nói vừa dứt, tám đạo thân ảnh của Hàn Tam Thiên đột nhiên bắn ra bốn phương tám hướng, cách trương.